Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 19, bí kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp hắc ám nguyên tố tản đi. Một thân hình hơn cả mị hoặc gọi là ma mị đúng hơn hiện ra trước mắt. Không có bộ dáng già nua, mà vô cùng trẻ trung xinh đẹp phiên bản trưởng thành chân chính của mẫu thân tiểu hạnh. Gương mặt không khác nhiều với phá hoại mẫu thân, chỉ có chăng là bớt đi vẻ tinh nghịch. Trẻ thơ mà thôi, tiểu quỷ đúng là tinh quái. Không được nói về lão thân với bất cứ ai, nghe chưa? Tiểu bá ôm lấy gương mặt bà hôn lên má bẹp bẹp như kiểu đứa con nít nịnh nọt. Sư tổ mẫu đẹp thế này mà sao cứ bảo là lão thân mãi thế? Đẹp hơn cả mẫu thân đáng sợ nữa. Lão bà cười. Ha, ha, tiểu quỷ thật biết nịnh nọt. Tiểu hạnh mà nghe con nói thế sẽ không tha cho con đâu. Cậu dùng mình khi nhớ lại cảnh bị phá hoại mẫu thân rượt đánh đến bầm dập. Thôi mau mang tinh thần thạch vào trong đi. Chúng ta phải trở về tàng kỹ lâu nữa. Nơi đó tổ mẫu phải trông coi. Nói rồi bà thả tiểu bá xuống. Dùng lực lượng hắc ám nguyên tố nâng tinh thần thạch lên rồi mang vào đặt bên trong ngôi nhà pháp bảo. Bên trong ngôi nhà là một không gian thoáng. Không có phòng gì cả. Đơn giản mà tả là bốn vách tường với cửa sổ. Cửa đi và cái nóc nhà. Bên trong chỉ có mỗi chiếc giường là tinh thần thạch thôi. Phải nhớ kỹ. Pháp bảo chứa vật sống thì vật sống đó sẽ hấp thu lực lượng của con để có thể tồn tại bên trong. Tức là nếu cậu cho một người vào bên trong ngôi nhà sống để mang theo bên người thì người đó tu luyện sẽ hấp thu lực lượng của cậu. Vậy nếu người đó không tu luyện thì sao? Vẫn sẽ hao tổn lực lượng để thu nạp thiên địa linh khí cho người đó hô hấp sống sót. Tiểu bá gật đầu nhớ kỹ. Theo chân bà bước ra ngoài. Tiểu quỷ hãy thu lại lực lượng của con đi. Kích thước của pháp bảo có thể nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Nói rồi bà lấy ra sợi dây màu đỏ có chiếc chuông nhỏ bên trên đưa cho cậu. Thu nhỏ xong thì buộc nó vào đây mang lên cổ sẽ tránh bị mất. Tiểu bá không vội thu hồi lực lượng mà cậu suy nghĩ phải chăng dùng lực lượng tinh thần bọc lấy ngôi nhà rồi ném vào không gian của thôn. Phệ nguyên thạch được chăng? Tổ mẫu con muốn thử một chút. Nói rồi cậu đặt hai tay lên vách ngôi nhà. Hàng loạt sợi tinh thần lực tuôn ra bao lấy ngôi nhà. Những sợi tinh thần lực như sợi chỉ trang trí khiến bên ngoài ngôi nhà có các hoa văn hình mạng nhện. Với thượng đan điền như cái hồ nước của cậu thì việc bao lấy ngôi nhà không khó gì mấy. Trước đôi mắt trợn tròn của tổ mẫu cậu rút hai tay về. Chưa bao giờ bà thấy một người sở hữu tinh thần lực khủng khiếp như thế nên ngạc nhiên thấy rõ. Không để ý gương mặt ngạc nhiên của tổ mẫu. Cậu quát lên, bí kỹ thôn thiên phệ địa. Ngay sau đó một vùng không gian đen ngòm xuất hiện trên bàn tay tiểu bá. Cậu ném nó lên trên về phía ngôi nhà rồi tập trung truyền thôn phệ lực vào. Vùng không gian màu đen mở rộng rồi rơi lên ngôi nhà. Gãi đầu, cậu ngại ngùng nói, thất bại rồi. Tổ mẫu thoát khỏi kinh ngạc trước bí kỹ của cậu cười lớn. Ha, ha, tiểu quỷ ngốc. Thôn phệ lực không thể nuốt lấy tinh thần lực. Cậu cười hì hì rồi thu hồi lực lượng thôn phệ. Thu hồi luôn lực lượng tinh khiết để biến pháp bảo ngôi nhà lại nhỏ bằng đầu ngón tay rồi xỏ dây mang vào cổ. Đi thôi tiểu quỷ nháo sự. Nói rồi tổ mẫu hắc ám nguyên tố tuôn ra bao phủ lấy thân hình bà. Phất tay mang cậu rời khỏi thiên đinh nhai về tàng kỹ lâu. Vù vù, được bay trên không tiểu bá ngắm nhìn cả ngọn núi tông môn. Rất đẹp, rất hùng vĩ. Có suối, có rừng trúc, có ao sen, có nơi trồng dược liệu. Dọc theo núi có một đường đá bậc thang đi xuống núi mà hai bên là những hàng cây to lớn. Vừa đến trước cửa tàng kỹ lâu thì không gian rung động. Lão nhân sư tổ bước ra nói. Lão thái bà, ta đã thay bà trông coi tàng kỹ lâu, có nên cảm ơn ta không? Bộ dáng rất đáng ăn đòn được bày ra. Lão già vô sỉ cút đi. Ta không có nhờ. Nói rồi kéo tiểu bá đi vào. Lão nhân sư tổ tức giận chỉ tay nói không nên lời. Lão thái bà thật không nói lý mà. Tổ mẫu quay người lại. Hắc ám nguyên tố ở chân rút đi để lộ ra đôi chân. Lão nhân sư tổ chớp động thân ảnh biến mất ngay. Sau đó để lại lời nói. Lão thái bà nhớ đó. Đàn ông tốt không đánh vợ. Tổ mẫu thu hồi cước bộ hừ lạnh. vào tàng kỹ lâu, tổ mẫu trực tiếp mang tiểu bá lên tầng 9 nơi ở của bà. Là một căn phòng rất rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra còn có mấy giá sách trông cực kỳ quý hiếm. Bà phất tay lấy xuống 6 quyển võ kỹ đưa đến trước mặt tiểu bá. Đây là 6 bí kỹ mạnh nhất của thiên phú con đã hấp thu. Học đi rồi ta sẽ sắp xếp cho con. Nói rồi bà quay lưng định đi tắm. Tiểu bá mở lời nói. Tổ mẫu có còn đan dược thiên phú thú hồn nhện không ạ? Bà không hỏi thêm mà phất tay một cái. Trên bàn có thêm một bình đan dược và một quyển bí kỹ. Các võ sư có thể sử dụng các loại võ công được phân chia như sau. Vũ kỹ, võ kỹ, tuyệt kỹ, bí kỹ, tuyệt bí kỹ. Mỗi tông môn thường có một số bộ võ công tuyệt kỹ và bí kỹ thôi. Còn tuyệt bí kỹ chỉ có 3 tông môn đứng đầu là có 1 đến 2 bộ. Tiểu bá cầm lấy bình đan dược đổ ra. Một viên đan dược to bằng đầu ngón cái có màu xanh lá trong lòng bàn tay. Cậu dùng các sợi tinh thần lực quấn lấy viên đan dược. Từng luồng lực lượng tiến vào cơ thể. Thú hồn độc linh chu được thêm vào vô sắc nguyên đan. Sau một lúc thì viên đan dược thành bụi. Lúc này tiểu bá mới biết điểm yếu của thiên phú sao chép sư. Đó là sao chéo được thú hồn. Võ kỹ chứ không thể phát huy thuộc tính nguyên bản bởi các thuộc tính đều bị thôn phệ nguyên đan nuốt mất. Lật xem các quyển bí kỹ trên bàn. Rất nhanh cậu đã học được toàn bộ. Sư hổ phá sơn quyền phát huy sức mạnh lực lượng tinh thuần đến cực điểm. Đại bàng xuyên không kích. Tấn công chớp nhoáng bằng cước bộ. Kình ngư đại hải trưởng. Trưởng pháp mang sức mạnh nghiền ép cực mạnh. Ngũ thử xuyên sơn là bí kỹ độn thổ ẩn nấp. Linh chu vạn sợi là bí kỹ khống chế đỉnh cao. Vạn đằng thao túng. Khống chế dây leo phối hợp chiến đấu. Thích châm đoạt mệnh là bí kỹ dùng châm nhọn tấn công tử huyệt. Bằng vào ngộ tính và tinh thần lực cường đại. Các bí kỹ không mất nhiều thời gian đã được tiêu hóa. Xong. Nếu muốn che giấu mình nên học bộ bí kỹ hắc ám của tổ mẫu. Nghĩ đến đây tiểu bá tìm đến giá sách. Tiểu quỷ muốn cái gì? Đầu tóc ướt, tổ mẫu chống tay nhìn tiểu bá. Tổ mẫu con muốn học bí kỹ xương mù của người. Bà cười to, rồi phất tay. Một quyển sách màu trắng từ giá rơi vào tay cậu, tuyệt bí kỹ giá y bá thể. Cách chương.